Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 65, Thông Thiên Đại Đạo. Tần Phong, ta đã giúp ngươi đi ra rồi ngũ linh ngưng tụ bước đầu tiên. Sau này đường phải nhờ vào ngươi chính mình rồi. Liều đi, lúc này, kiếm gãy âm thanh vang lên lần nữa. Lộ ra rất mệt mỏi. Nó vừa rồi bắn ra rồi quá nhiều tinh thần chi quang. Xa xa so ở cách Lạc Sơn lúc bắn ra đều nhiều. Cái kia, hỏi một chút, phải đem ngũ đại kiếm linh triệt để ngưng tụ. Cần bao nhiêu bước? Tần Phong trừng mắt nhìn, có chút bồn chồn. Ngũ linh ngưng tụ hẳn là có tầng 7 cảnh giới. Bất quá cũng có thể là càng nhiều. Ta cũng không biết rõ. Cái gì? Ngươi không biết rõ, ngươi nói đùa ta à? Tần Phong kém chút nôn máu. Ở ta thụ trọng thương, rơi vào trạng thái ngủ say trước đó, từng có người đem ngũ hành lực lượng ngược lại diễn đến tầng thứ 6, nhưng vẫn là không có triệt để sinh ra hỗn độn chi khí. Cho nên hẳn là còn có cao hơn tầng thứ 7, thậm chí thứ 8, thứ 9 tầng. Chỉ là không còn có bất luận cái gì thiên kiêu có thể có chỗ đột phá. Kiếm gãy giải thích, còn nói, đương nhiên, đây là cực kỳ lâu sự tình trước kia rồi. Bây giờ ức vạn năm đi qua, không biết rõ có hay không thiên kiêu đi càng xa. Tốt, a, Tần Phong gật rồi đầu một cái, từ thái cổ hồng hoang đến nay, vô số thiên kiêu nếm thử đi cái gọi là thông thiên đại đạo. Cái này vô số người thậm chí mỗi một cái đều so vô địch ma tôn mới đế còn muốn ưu tú. Nhưng đến nay đều không có một cái nào chân chính thành công. Tần Phong hoàn toàn rõ ràng rồi đầu này đại đạo độ khó. Bất quá hắn ngược lại không gấp. Mục tiêu quá lớn, quá xa xôi, ngược lại có thể buông ra chút. Về sau còn muốn, tốt rồi, đi tranh giang sơn xã tác đồ a. Nó đối ngươi đi thông thiên đại đạo trợ giúp, có lẽ so ta cùng thấm tâm giới cộng lại tác dụng đều lớn. Vì sao? Tần Phong hiếu kỳ nói, đi thông thiên đại đạo là cần muốn cực kỳ thế lực khổng lồ ở sau lưng chèo trống. Mà giang sơn xã tác đồ có thể giúp ngươi kiến lập hoàn toàn thuộc về mình thế lực to lớn. Mà lại, ngươi bây giờ ngay tại giang sơn xã tác đồ bên trong. Không tranh một chuyến làm sao đi? Ngay tại giang sơn xã tác đồ bên trong. Ý gì? Tần Phong lại mơ hồ rồi. Người tranh đoạt giang sơn xã tác đồ lúc. Tự sẽ rõ ràng. Đi thôi. Kiếm gãy rất thẳng thắn. Nói xong liền không còn đáp ứng Tần Phong rồi. Trên thực tế nó vừa mới thức tỉnh. Cần muốn chậm rãi chữa trị trọng thương thân kiếm. Cũng không khả năng cùng Tần Phong trò chuyện quá lâu. Ngày a, Tần Phong bất đắc dĩ, cảm giác trong bất chi bất giác, chính mình đã kinh quyển vào đến rồi một trận nguồn gốc từ thái cổ hồng hoang việc lớn kiện. Không biết là phúc là họa, đi thôi, hắn không có lựa chọn, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, nhưng mà, ngay tại hắn khiêng lấy kiếm gãy, đứng dậy chuẩn bị rời đi lúc, đột nhiên nhìn thấy rồi bên người huyết nguyên chân tinh. Cái này huyết nguyên chân tinh lại thuận theo ngồi xổm ở dưới chân hắn. Vẫn không nhúc nhích, mặc dù Tần Phong không có động thủ tóm nó. Nhưng Tần Phong cảm giác, nó đã thuộc về mình rồi. Cái này cùng trước đó hoàn toàn tương phản. Trước đó Tần Phong mặc dù cướp được rồi huyết nguyên chân tinh. Lại cảm giác căn bản là không thuộc về mình. Ai ra, cái này hạnh phúc đến quá đột ngột rồi a. Tần Phong con mắt tỏa sáng, trước đó một mực ở tu hành, lại không có chú ý dưới chân. Huyết nguyên chân tinh rất chân quý, có thể làm dị thú nghịch thiên cải mệnh, so với nhân loại thiên mệnh phù còn khó có được. Cho dù là khiến nhân loại luyện chế đan dược chú phù, cũng là hiếm có cực phẩm thánh dược, chỉ ở truyền thuyết, không chút do dự, Tần Phong lập tức bắt lấy huyết nguyên chân tinh. Đem nó thu vào không gian giới chỉ bên trong. Hết thảy rất thuận lợi. Sau khi làm xong, hắn còn nhìn chung quanh một chút, gặp bốn phía căn bản cũng không có một mực dị thú. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ông trời già cuối cùng cho rồi ta một lần hảo vận khí. Tần Phong tâm tình không tệ, lập tức bay về phía không trung thoát đi. Bây giờ mất đi rồi hỏa chi kiếm linh đối lực lượng áp chế. Tất cả sinh linh đều đưa có thể bộc phát ra bọn chúng mạnh nhất thực lực. Lúc này nếu là lại đụng tới Giác Long Ngao Hưng chờ dị thú. Thù mới thù cũ cùng tính một lượt. Đây chính là xảy ra đại sự. Tiên thánh di tích bên trong còn có rất nhiều cơ duyên. Nhưng bây giờ duy nhất có thể làm cho Tần Phong nhớ mãi không quên, cũng chỉ còn lại Giang Sơn xã Tắc Đồ rồi. Bởi vậy Tần Phong không hề nghĩ ngợi, bay thẳng đến kim trùng bí cảnh bên trong bay đi. Hô, bầu trời bên trong, một đạo lưu quang xẹt qua lấy Tần Phong bây giờ cực cảnh thực lực. Từ Xích Sơn bí cảnh bay đến kim trùng bí cảnh chỉ cần thời gian cực ngắn. Nhân loại, ngươi tại sao lại đến rồi? Bầu trời bên trong, một đạo bất thiện âm thanh đột nhiên nổ vang. Tần Phong quay đầu nhìn lại, cái này đến không phải là người khác, chính là kim trùng bí cảnh bên trong tam đại á thần thú một trong. Ứng Long Toại Cương, Toại Cương nhìn thấy Tần Phong liền phiền muộn, đây chính là một cái ăn thịt không nôn trong xương vô lại. Hết lần này tới lần khác lại không làm gì được hắn. Miêu ca đâu? Tần Phong nhếch miệng cười khẽ. Làm gì à? Ngươi lại muốn đem thiếu chủ rời ra ngoài? Hố chút linh bảo sao? Toại Cương rất đề phòng, không muốn trả lời. Đừng hơi một tí liền hố người. Nói ta giống như ngươi. Tần Phong bĩu môi, nhanh lên gọi Miêu ca đi ra. Ta có tốt đồ vật cho nó. Hừ, ta sẽ tin. Toại Cương cười lạnh. Toại Cương, ngay tại cái này lúc, lại một thanh âm trầm thấp vang lên. Hư không vương thú Hạo Kình từ hư không bên trong một bước bước ra. Ta chủ, Toại Cương thái độ cung kính lập tức cung kính. Tần Phong lại cười hì hì mà nói. Hư không lão huynh, Miêu ca đâu? Ta vì nó tranh đến rồi một lần thuế biến cơ hội. Bây giờ chính tại tiềm tu bên trong, tạm thời không có cách nào gặp ngươi rồi. Hư không vương thú nói. Há, kỳ thật ta cũng thay Miêu ca tìm tới rồi một cái tốt đồ vật. Tần Phong sờ lên cái mũi, cười nói. Thế nhưng là huyết nguyên chân tinh. Ta cùng cái kia Phượng Hoàng trước sau nhận được tin tức, đều lập tức liền giết vào rồi Xích Sơn bí cảnh. Nhưng không có huyết nguyên chân tinh, ai cũng không được đến. Không phải là ngươi? Hư không vương thú tức khắc tinh thần chấn động, bên cạnh Toại Cương càng là con mắt phát ánh sáng. Tần Phong nhìn cái này hai đại dị thú vương giả thần sắc rất run rẩy. Không có, không có, so với ta mạnh hơn dị thú vương giả nhiều rồi đi. Các ngươi đều không tìm tới, ta sao có thể? Tần Phong liên tục lắc đầu. Ta là tìm được rồi không ít chân quý linh quả, chuẩn bị cho Miêu ca coi như ăn cơm. Nói không chừng nó có thể đột phá cấp 1 đây. Hừ, linh quả chúng ta còn thiếu. Toại Cương cười lạnh. A, Tần Phong duỗi lưng một cái, đánh rồi một cái ngáp. Được rồi, Miêu ca không ở, kia ta đi rồi. Có lẽ đây là thiên ý, để hắn tạm thời không đem huyết nguyên chân tinh cho Miêu ca. Tần Phong ngược lại cũng không quan trọng, dù sao Miêu ca đã là thần thú rồi, coi như lại ăn rơi huyết nguyên chân tinh, cho ăn bể bụng cũng liền là thực lực tăng vọt, thuế biến là không thể nào rồi. Mà lại, kỳ thật ở phù thánh trí nhớ bên trong có một loại chỉ ở trong truyền thuyết thần thú tiến hóa bí thuật, liền cần bao quát huyết nguyên chân tinh, thánh vân linh quả ở bên trong mấy loại chân quý dị thường thiên địa chí bảo. Chỉ là cái này quá khó rồi, ngay cả phù thánh vậy căn bản chưa có thử qua, cho nên Tần Phong trước đó vậy không có cân nhắc qua. Hiện tại hư không thú không ở, hắn quyết định tạm thời trước giữ lại kia hai đóa thánh vân linh quả cùng huyết nguyên chân tinh. Tần Phong, ngươi đến cuối cùng một đạo kiếm linh, hiện tại muốn đi tìm Giang Sơn xã tác đồ sao? Hư không vương thú không khỏi hỏi nói. Đúng vậy a, Tần Phong không có giấu giếm. Những chuyện này không thể gạt được hư không vương thú. Tốt, đi thôi, hy vọng ngươi có thể thành công. Cái kia, có thể bị nguy hiểm hay không a? Tần Phong thử thăm dò lại hỏi một câu. Trước đó nếm thử ngũ linh ngưng tụ, cơ hồ hao phí rồi hắn thời gian một ngày. Bây giờ cực cảnh chú phủ uy năng vậy nhanh hao hết rồi. Hắn vậy lại không có bất kỳ cái gì bảo mệnh át chủ bài. Không thể không cẩn thận chút, nghĩ muốn Giang Sơn xã tác đồ, tự nhiên nguy hiểm, hư không vương thú đương nhiên nói. Bất quá mới đế đại nhân vậy hy vọng có thể tìm tới thích hợp người thừa kế. Chắc chắn sẽ không một cơ hội nhỏ nhoi không cho ngươi. Làm sao, ngươi sợ rồi? Chán, Tần Phong không nói, cái này không nói nhảm sao? Con đường phía trước hung hiểm không biết, ai có thể một điểm lo lắng không có? Ngươi như không có năng lực đạt được Giang Sơn xã tác đồ, kia liền càng không có cơ hội đạt tới mới đế đại nhân sư phụ cao như vậy độ, cũng liền không có tư cách làm hài tử của ta chủ nhân. Hư không vương thú âm thanh rất trầm thấp, ẩn ẩn có sát ý lộ ra. Tần Phong giật nảy mình, mới nhớ tới con hàng này từng nói qua, nếu như hắn không chiếm được vô địch ma tôn ngũ đại kiếm linh cùng Giang Sơn xã tác đồ, cũng không có tư cách trở thành Miêu Ca chủ nhân. Hư không vương thú tình nguyện giết rồi hắn, để Miêu Ca thương tâm một đoạn thời gian, cũng không muốn để Miêu Ca nhận hắn làm chủ. Đây là không gian hệ thần thú sỉ nhục, ta sẽ sợ. Hừ, buồn cười, ta cái này không đang chuẩn bị đi đó sao? Tần Phong ngẩng đầu ưỡn ngực rất khó chịu, lại hỏi nói, bất quá, ngươi có thể nói một chút bên trong đều có nguy hiểm gì không? Ta cũng không biết rõ, ta đối bên trong hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí ngay cả ta phụ thân cũng không biết rõ, nơi đó tựa hồ phát sinh qua biến cố lớn. Móa, Tần Phong nôn máu, làm nữa ngày tương đương hỏi không? Kia ta đi rồi. Tần Phong khoát tay áo, phi thân rời đi, hắn không có lựa chọn chỗ trống. Rất nhanh, Tần Phong lại đi tới rồi kim trùng bí cảnh hạch tâm. Mặc dù kim chi kiếm linh bị Tần Phong hấp thu về sau, nơi này không còn có rồi đối sinh linh áp chế lực lượng, nhưng vậy có phải hay không xuất hiện rồi nhân loại hài cốt, vẫn như cũ làm người ta trong lòng run sợ. Bốn phía tràn ngập khí tức cường đại, tràn ngập sát ý cùng oán niệm. Cho dù Tần Phong bây giờ có được cực cảnh thực lực, vẫn như cũ cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ bị oán linh kéo vào địa ngục đồng dạng. Nơi này chính là năm đó vô địch ma tôn dẫn phát thiên uy địa phương, cũng là toàn bộ tiên thánh di tích tối trung tâm. Chỉ sợ năm đó cùng vô địch ma tôn cùng một chỗ chết ở chỗ này chí cường giả nhiều vô số kể. Tần Phong trong lòng cảm thán, hắn có thể đoán được, những nhân loại này hài cốt đều là thuộc về năm đó bốn phía công vô địch ma tôn sáu đại cổ tộc cường giả, bọn họ từng cái siêu phàm càng thánh, nhục thân vô cùng cường đại, cho dù đi qua vô số năm ăn mòn, vẫn như cũ còn có hài cốt không có triệt để mục nát. Chỉ là Tần Phong không hiểu rõ, rõ ràng người đã chết rất nhiều năm, vì cái gì còn có cái này lớn oán khí cùng uy áp, làm hắn cảm giác rất nguy hiểm. Tần Phong, đột nhiên vô địch ma tôn âm thanh vang lên, hắn linh hồn bóng mờ vậy ngưng tụ rồi đi ra. Người tốc độ không chậm, đã cùng năm đó ta đồng dạng có được năm đạo hoàn chỉnh kiếm linh, có thể đồng thời thi triển ngũ hành tất cả lực lượng. Đúng thế, ngươi cũng không nhìn một chút ta là. Tần Phong vừa định mở miệng khoe khoang mấy lần, nhưng lời mới vừa nói một nửa, vô địch ma tôn đột nhiên quát khẽ, là có tư cách đi thông thiên đại đạo, vẫn là chết, nhìn ngươi năng lực rồi. Hô, rất đột ngột. Tần phong chung quanh đại địa bắt đầu kịch liệt run rẩy, rồi không toàn bộ tiên thánh di tích đều đang kịch liệt run rẩy, liền đỉnh đầu bầu trời đều gió nổi mây phun, năng lượng thủy triều sôi trào mãnh liệt, trời và đất tựa hồ muốn kịch liệt phá vỡ. Một đạo ngủ say rồi 5 năm khí tức cường đại tựa hồ cũng đang thức tỉnh. Ta dựa vào, đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Chúng ta lại nhiều phiếm vài câu a. Tâm sự, trò chuyện tiếp trò chuyện. Tần Phong nôn máu, muốn biết rõ muốn đối mặt nguy hiểm gì. Có thể không địch ma tôn quá dứt khoát. Cái dám đều chẳng qua thả một cái. Gặp được loại này người, thật sự là khóc không ra nước mắt. Răng rác, thanh thúy khớp xương âm thanh khiến Tần Phong toàn thân run rẩy. Hắn càng kinh hãi hơn, phát hiện vô số cỗ chôn sâu tại đất bên dưới hài cốt gỡ ra thổ nhưỡng. Từ trong địa ngục đi ra chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN